Huyết lang báo thù, chương 199, chuyện lớn xảy ra. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Tào Nghị Hùng lại thông minh lên. Nụ cười âm lạnh trên khuôn mặt vô cùng gian xảo. Đông Phương Hạ hắn muốn tìm Tào Bang tôi đòi món nợ 6 năm trước. Tôi sẽ không để hắn đạt được. Giết tôi, không dễ như vậy. Phong Ba ám sát hắn. Tuy hắn trốn được kiếp nạn tối qua, nhưng Phong Ba sẽ còn phái người đến. Bây giờ có Phong Ba muốn giết hắn. Yên Kinh có chúng ta. Nếu lại thêm Yamaguchi, Gumi, giết Đông Phương Hạ chúng ta sẽ giảm tổn thất. Thấy Vương Thiến Thiến cau mày, Tào Nghị Hùng lại nói. Tuy là địa bàn của chúng ta, nhưng có lẽ Yamaguchi, Gumi biết Tào Bang chúng ta không động được vào họ. Giết người của họ, không phải chúng ta tự tìm cái chết sao? Sau đó chúng ta lại nói với nói họ tình hình của Yên Kinh. Họ sẽ cho rằng đây là do Lang Quân và Hải Bang làm. Có sự trợ giúp của họ, kết cục của Lang Quân và Hải Bang sớm đã được định sẵn. Vương Thiến Thiến nghe xong, do dự một lát, tiến hành hai nơi cùng lúc. Lần này có lẽ Huyết Lang sẽ không dễ sống. Tào Nghị Hùng lộ ra nụ cười đắc ý. Đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Thiến Thiến. Hình như nghĩ đến điều gì. Hỏi, phía Thư Lăng Vi không xảy ra chuyện gì chứ? Không có, tất cả bình thường. Phía Lang Quân không có hành động gì. Không biết thế nào, đại chiến sắp xảy ra. Hình như Đông Phương Hạ không hề lo lắng. Hừ, không lo lắng càng tốt. Đông Phương Hạ hắn tuyệt đối không ngờ chúng ta sẽ cài Thư Lăng Vi vào trong. Những đối thủ của Đông Phương Hạ, từng người đều mưu kế thâm sâu. Tào Nghị Hùng tính kế anh và Lang Quân. Lần này, không biết anh sẽ làm thế nào. Nếu đại quân của Tào Bang áp sát, kế hoạch của đám người Vương Thiến Thiến thành công, vậy anh thực sự rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Tào Bang, Hải Bang, Phong Ba, Yamaguchi, Gumi cùng liều đánh, thực lực hiện tại của Lang Quân cũng không đối phó nổi. Tào Bang, bang phái thực lực mạnh nhất phía Bắc. Phong Ba, tổ chức sát thủ nổi tiếng thế giới. Yamaguchi, Gumi, bang phái lớn nhất Đông Nam Á, còn nhà họ Tư Mã. Không phải muốn giết anh sao? Đúng lúc Tào Nghị Hùng và Vương Thiến Thiến lên kế hoạch diệt Lang Quân ở đây. Cửa lớn của phòng họp bị người khác trực tiếp đẩy mở. Khi nhìn thấy Tư Mã Trưởng Phong sầu não đi vào với sắc mặt khó coi. Tào Nghị Hùng và Vương Thiến Thiến nhìn nhau. Trưởng Phong, sao thế? Không phải cậu đến căn cứ sao? Vương Thiến Thiến nghi hoặc. Trong trí nhớ của cô ta, cậu ấm như Tư Mã Trưởng Phong có lúc nào có sắc mặt khó coi như vậy? Khoang mắt còn đầy tia máu. Đam Mỹ hay, Tào Nghị Hùng cũng nghi hoặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tư Mã Trưởng Phong thành ra như vậy, xem ra tiểu tụy không ít, sắc mặt không những khó coi, còn có chút tái nhợt. Tư Mã Trưởng Phong không nói gì, vừa tức giận vừa sợ hãi, đập mạnh tài liệu mà bố vừa đưa cho mình lên bàn hội nghị hình bầu dục. Hét lên, ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là thế nào? Có chuyện gì không? Tào Nghị Hùng thấy vậy, kiềm chế cảm xúc nổi giận, hiển nhiên bất mãn với hành động của Tư Mã Trưởng Phong. Vương Thiến Thiến cũng bất lực với cậu ấm không phân biệt hoàn cảnh như Tư Mã Trưởng Phong. Đây là tổng bộ của Tào Bang. Cho dù thân phận của Tư Mã Trưởng Phong có hiển hách thế nào, cũng phải nể mặt Tào Nghị Hùng chứ. Vương Thiến Thiến đứng lên cầm tài liệu mà Tư Mã Trưởng Phong đập lên bàn. Cô ta nghi hoặc đọc qua, nhưng chưa xem xong trang đầu tiên. Cô ta hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, con mắt mở thật to, ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi, mông lung, nghi hoặc đan xem nhau. Lát sau, cô ta chỉ cảm thấy toàn thân không còn sức lực, buông lỏng bàn tay, tài liệu rơi xuống đất. Vương Thiến Thiến là cố vấn của Tào Bang, làm việc trầm ổn, cực kỳ khôn ngoan, cũng không để lộ tâm trạng trong lòng ra ngoài mặt. Lần này, cô ta thực sự cảm thấy sợ hãi. Nếu Tư Mã Trường Phong có trạng thái bất thường, Tào Nghị Hùng sẽ không quá để tâm. Nhưng bây giờ thái độ của Vương Thiến Thiến nói cho ông ta. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện vô cùng lớn. Tào Nghị Hùng cúi người nhặt tài liệu. Chữ trắng chữ đen bên trên. Ông ta đọc mà thần sắc cũng không tốt là bao. Sắc mặt hung dữ, âm trầm đến đáng sợ. Phòng họp rộng lớn, lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Khí nóng trong không khí dường như bị ngưng lại. Người nó cũng có cảm giác rùng mình. Tư Mã Trưởng Phong giống như con sư tử phát cuồng. Cũng không biết trên tài liệu đó viết gì. Khiến mấy người họ đều run run và sợ hãi. Hồi lâu, Vương Thiến Thiến bừng tỉnh trước. Cố gắng áp chế cảm xúc thấp thỏm bất an. Cùng Tào Nghị Hùng xem hết tài liệu khiến họ cảm giác sắp diệt vong. Trưởng Phong, ai đưa cậu tài liệu này? Cách Trương.